Một đêm 7 năm, chương 1 xem mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, anh chuyện chỉ đăng tải ở chuanwiki.com, những nơi khác là ăn cắp. Thời điểm còn chưa đến giờ tan tầm, Lan Ninh nhận được cuộc gọi từ giám đốc bộ phận hành chính. Lan Ninh, hôm nay đừng tăng ca tan làm tớ đến tìm cậu. Có chuyện gì vậy? Lan Ninh nhìn một đống công việc chưa làm xong của mình, nhíu mày. Chuyện tốt, dù sao đợi lát nữa tan sở thì qua đây gọi tớ. Khương San San nói xong liền cúp điện thoại, tựa hồ không đi được. Lan Ninh và Khương San San có quan hệ rất tốt, hai người vừa là đồng nghiệp vừa là bạn cũ đã quen biết nhau 6-7 năm rồi. Khương San San đã lên tiếng, cô cũng không thể không cho cô ấy mặt mũi. Tối nay tôi có chút việc không tăng ca, mọi người thích làm gì thì làm đi. Lan Ninh đi ra ngoài nói với một số kỹ sư cấp dưới của mình một tiếng. Được, trên mặt mọi người rõ ràng đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần cô, lão đại này không tăng ca, những người khác đều muốn nhanh một chút chuồn lẹ, phải biết rằng ngày mai là thứ bảy, có thanh niên nào không muốn ra ngoài chơi, những người có bạn trai muốn đi tìm bạn trai, những người có bạn gái cũng muốn ở bên cạnh bạn gái, gần đây bọn họ liên tục gia tăng thêm rất nhiều lớp giỏi. Lan Ninh nhìn biểu cảm của mọi người, không khỏi mỉm cười. Sao, các cậu gấp không chờ nổi muốn chuồn lẻ à? Tôi nói cho các cậu biết, thứ hai sẽ có sếp lớn đến đây, tuần sau các cậu đừng nghĩ đến chuyện chuồn mất, dự án này rất gấp, cấp trên luôn nhìn chằm chằm, muốn nhanh chóng hoàn thành thử nghiệm. Đã biết, lão đại, nhưng chúng tôi đều đã liên tục tăng ca 4 ngày rồi, thứ bảy tuần trước cũng không có nghỉ ngơi. Sếp lớn vừa đến, chúng tôi càng không thể không tăng ca. Có vài người lên tiếng đồng tình, không còn cách nào khác, tôi so với các cậu tăng ca cũng có ít hơn đâu. Lan Ninh nói, cô là trưởng phòng ở đây, so với kỹ sư cấp dưới thì bận hơn nhiều, cô không chỉ phải hoàn thành công việc trong tay mà còn phải thường xuyên mở cuộc họp, đi công tác, đến nhà máy, gặp khách hàng, gặp nhà cung ứng, bận không biết bao nhiêu mà lần. Chuông tan làm vang lên, không đến 3 phút Khương San San đã qua đây. Lan Ninh tắt máy tính, đứng dậy vươn vai, xoa xoa mắt có chút không nỡ nhìn máy tính của mình, nói. Có chuyện gì vậy, tớ bận muốn chết đây này. Đi, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Khương San San thân thiết khoác tay cô rời đi, Lan Ninh cứ như vậy bị kéo đi, tiếp tục hỏi. Có chuyện gì vậy, giới thiệu cho cậu một vài người đàn ông ưu tú, cậu lần trước không phải đã nói qua sinh nhật 29 tuổi, sẽ đi xem mắt sao? Khương San San cười nói, tớ cứ thế này mà đi xem mắt sao? Lan Ninh nhìn chiếc váy của mình, có chút xấu hổ nói. Bởi vì đi làm, hơn nữa cô làm công việc kỹ thuật, suốt ngày đối mặt với máy tính vẽ hình, lại còn làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, cho nên không chỉ có cô, mà các đồng nghiệp nữ khác cũng ăn mặc rất bình thường tùy ý, bản thân Khương San San cũng là áo sơ mi và quần tây. Đẹp tự nhiên là được rồi, lại nói, nếu cậu cố ý trang điểm, lại có vẻ nhìn ra có một chút cố tình. Khương San San phản bác. Tuy Lan Ninh vừa mới bước qua sinh nhật 29 tuổi nhưng dung mạo của cô tương đối dịu dàng, lại thêm dáng người quyến rũ, ăn mặc bình thường đến đâu cũng không ai nghĩ cô xấu, đây có thể gọi là khí chất mỹ nhân. Lan Ninh có chút quẫn bách nhưng nghĩ đến chính mình đã nói trước năm 30 tuổi phải gả đi, lại thẳng ngực lên. Nhưng quần áo hôm nay quả thực rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc áo sơ mi trắng cổ đứng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu xanh lam, quần jean đen và giày trắng, trang phục này rất giản dị và linh động, người không biết cô, nhất định sẽ không thể tin được Lan Ninh đã 29 tuổi. Cậu đừng căng thẳng, hoạt động lần này của chúng ta thật ra là một cuộc tụ họp tình bạn. Cả trai lẫn gái có hơn chục người, mọi người sẽ gặp gỡ lẫn nhau, gặp mặt thấy ai hợp mắt liền để lại số điện thoại cùng WeChat, sau đó từ từ tiếp xúc. Khương San San lại nói. Lan Ninh ngạc nhiên nhìn cô ấy vài lần hỏi, cậu lấy đâu ra nhiều người như vậy, đây là xem mắt tập thể tốt hơn là một đối một, hơn nữa chúng ta chỉ quan tâm cung cấp cơ hội này để mọi người gặp gỡ bạn bè, những cái khác tùy thuộc vào chúng ta. Khương San San cười nói, công ty của bọn họ nằm trong khu công nghệ cao phồn hoa, xuyên qua đường cách đối diện đó không xa có mấy quán cà phê hạng sang, còn có nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Cuộc sống coi như cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa, gần công viên khoa học và công nghệ chính là lối vào tàu điện ngầm, mỗi ngày Lan Ninh ngồi tàu điện ngầm đi làm tan làm. Vào năm ngoái Lan Ninh vừa mua một căn nhà nhỏ hơn 60m², là một căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ, có tàu điện ngầm đi thẳng đến công ty, thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng, rất thuận tiện. Cho nên, dù giá nhà đắt hơn một chút cô cũng cắn răng mua, dùng hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay qua. Để gom đủ khoản tiền trả trước cô lúc đó còn đi tìm Khương San San mượn 2 vạn. 20.000 tệ, nói cuối năm nay phát tiền thưởng cuối năm sẽ trả lại cô ấy. Khương San San đã kết hôn, gần đây thường xuyên nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô theo lời Khương San San mà nói. Cậu mà không tìm được bạn trai, thêm mấy năm nữa, cậu sẽ trở thành sản phụ cao tuổi. Lan Ninh vừa nghĩ chính mình vừa mới bước qua sinh nhật 29 tuổi, lại bị liệt vào hàng ngũ sản phụ cao tuổi, liền kinh hồn lạc vía, nhanh chóng hạ quyết tâm nói. Được, tớ nhất định phải trước sinh nhật 30 tuổi gả đi. Cậu có bao nhiêu người đàn ông cần xem mắt giới thiệu cho tớ đi? Đúng vậy, nếu không tìm, lỡ cậu đói bụng mà ăn quàng thì phải làm sao, nhân lúc còn trẻ đi nói chuyện yêu đương, tìm một người đàn ông tốt mới là điều nên làm. Đừng cả ngày chỉ nghĩ đến bản vẽ, mạch điện gì đó của cậu nữa, v.v. Khương San San nghiêm túc giáo huấn cô. Lan Ninh cũng không phải là loại phụ nữ không có giá, đồng nghiệp khách hàng có không ít người đàn ông thích hợp và ưu tú đối với cô ấy có chút ý tứ. Đáng tiếc những người đàn ông này đều bị thái độ điên cuồng trong công việc của cô ấy dọa sợ. Mấy năm trước cô ấy bận rộn làm việc bận rộn kiếm tiền, thêm vào đó mối tình đầu đã mang lại cho cô ấy sự tổn thương, cho nên căn bản là không có tâm trạng, cũng không có thời gian tính đến chuyện yêu đương. Khương San San đã nhiều lần giới thiệu một vài người đàn ông cho cô ấy, dù vô tình hay cố ý cô ấy vẫn luôn tỏ ra không hứng thú. Lan Ninh thành thật mà nói, cậu cuối cùng muốn tìm kiểu bạn trai hoặc chồng như thế nào? Tớ cũng có thể Johnny đóng giày cho cậu. Khương San San không chỉ một lần nói qua chủ đề này, chỉ là mỗi lần nhắc đến cảm xúc của Lan Ninh đều không tốt lắm. Khương San San biết người này bị tình yêu làm tổn thương, rất khó hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hai năm trước Khương San San không đề cập đến chuyện này, vẫn luôn cho cô ấy thời gian quên đi. Chính là theo thời gian tuổi của Lan Ninh càng lúc càng lớn, Khương San San lo lắng, lần này ngay cả bữa tiệc tình bạn cũng không buông tha. Khi hai người bước vào nhà hàng buffet mới mở, Khương San San vui vẻ dắt Lan Ninh đi thẳng đến chiếc bàn cực lớn trong góc. Lan Ninh nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ đang ngồi ở đó. Khương San San trước tiên đem Lan Ninh giới thiệu sơ qua cho mọi người biết, một người phụ nữ trung niên giống như Khương San San cực kỳ nhiệt tình lôi kéo Lan Ninh đi chào hỏi từng người một trong nhóm. Có người còn trao đổi danh thiếp với nhau, Lan Ninh cũng chỉ có thể luống cuống tay chân móc danh thiếp của mình ra cùng một vài người đàn ông trao đổi. Danh thiếp của cô được in bởi công ty tự nhiên sẽ có ghi tên công ty, chức danh công việc của cô, đương nhiên còn có số điện thoại. Có một người đàn ông nhìn thấy cô thực sự là trưởng phòng RM&D, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ tới cô vậy mà làm về kỹ thuật. Khương San San có đôi mắt sắc bén, mỉm cười nhìn người đàn ông. Lan Ninh nhà chúng tôi là trụ cột kỹ thuật của công ty, cấp dưới còn dẫn theo một vài kỹ sư. Đừng nghĩ rằng cô gái này xinh đẹp thì có công việc không tốt. Người đàn ông vội vàng cười nói, ngại quá, tôi chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Theo tôi được biết công ty các cô hiện đang hợp tác với công ty Essex để phát triển sản phẩm mới, hơn nữa cái hạng mục này là công ty các cô từ trong tay công ty chúng tôi cướp đi. Lan Ninh không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần, cô lúc này mới phát hiện người này trong nhóm đàn ông cũng được coi là có bề ngoài xuất sắc, những người khác có vài người chọc nửa đầu, có người mang cặp kính thật dày, có người mong manh yếu đuối, chỉ có bề ngoài và dáng người của người này so với cô thì khá thích hợp, nhưng vừa nghe nói là đồng nghiệp, hứng thú của cô lại giảm đi. Cô đã bận như vậy rồi, nếu cả hai người đều bận như vậy hai người sẽ thích hợp sao? Nhưng người đàn ông này rõ ràng đối với cô có hứng thú, nói một cách chính thức. Rất vui được gặp cô, tôi là La Tăng Bình. Khương San San vội vàng âm thầm chạm vào cô, Lan Ninh bất đắc dĩ cùng La Tăng Bình ngồi cùng nhau. La Tăng Bình rõ ràng là một người rất hay nói, chỉ một lúc Lan Ninh đã có ấn tượng rất tốt về anh ta. Bởi vì đã đến giờ cơm tối, Lan Ninh có chút đói bụng, đương nhiên cũng không để vuột mất đồ ăn trước mặt. La Tăng Bình không ăn được nhiều, dù sao anh ta cũng thường xuyên cụng ly với cô, tuy rượu cô uống là rượu vang đỏ với nồng độ cồn rất thấp nhưng Lan Ninh vẫn không tự chủ được uống nhiều hơn 2 ly. Tửu lượng của cô vốn dĩ không cao, bất chi bất giác có chút say. Nhưng, không đợi cô nói gì, La Tăng Bình đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đi qua cửa, hét lớn. Thư Vân, anh đi đâu vậy? Lan Ninh theo bản năng quay đầu lại, người đàn ông nghe ai đó gọi mình cũng không thể không quay đầu lại, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau. Gặp mặt như thế này đến quá đột ngột, thời điểm Lan Ninh đột nhiên nhìn thấy anh, hoàn toàn ngây người. Mà cô cũng hoàn toàn không phát hiện, những người phụ nữ xung quanh đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi về phía cô. Chờ cô hồi phục lại tinh thần, Song Thư Vân lại mỉm cười đi đến trước mặt cô, rõ ràng có chút gò bó lại mang theo sự hưng phấn thầm kín nói. Lan Ninh, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mặc kệ là Khương San San hay La Tăng Bình, và người phụ nữ trung niên chủ trì hoạt động, đều kinh ngạc nhìn hai người. Xin chào, Lan Ninh tự nhiên rót một ly rượu, mới lạnh lùng phun ra hai chữ, giống bạn bè quen biết bình thường. Nói xong, cô hoàn toàn không có ý muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hai người biết nhau, La Tăng Bình hứng thú nhìn chằm chằm Lan Ninh vài lần, lại nhìn chằm chằm anh họ của mình, trên mặt đầy tính bát quái. Ừ, chúng tôi là. Song Thư Vân nói đến đây dừng lại một chút nhìn về phía Lan Ninh. Trong lòng Lan Ninh bốc hỏa, lập tức tiếp lời nói. Nhất định đừng nói là người yêu cũ. Lời này buột miệng nói ra, nói xong cô lập tức hối hận. La Tăng Bình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngây người nhìn Lan Ninh, tuyệt nhiên một câu cũng không nói ra được. Mà nhóm người vừa rồi còn đang nói cười cười toàn bộ yên lặng lại, Lan Ninh nhíu mày, biết mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm bọn họ như thể đang xem kịch. Quả nhiên gặp Song Thư Vân, không có chuyện gì tốt. Cô tức giận quay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười trên mặt nói với mọi người. Ngại quá, tôi đi trước đây. Cô vừa đi, Khương San San đương nhiên muốn đi theo, mà Song Thư Vân so với cô ấy còn nhanh hơn, xông lên kéo Lan Ninh lại. Khương San San còn muốn đi theo, lại bị La Tăng Bình ngăn lại, nói. Tôi nghĩ bọn họ cần nói chuyện riêng. Khương San San sửng sốt một chút, hai người vừa rồi còn ở cửa đã biến mất. Hai chúng ta cũng nói chuyện đi. La Tăng Bình lại nói. Khương San San nhìn anh ta vài lần, nói. Tôi kết hôn rồi, tôi biết, tôi cũng không muốn cùng cô nói chuyện yêu đương, tôi chỉ muốn hiểu một chút về Lan Ninh. La Tăng Bình cười nói. Khương San San giờ phút này cũng bị tinh thần bát quái khơi mào, cô biết Lan Ninh từng có mối tình đầu, hơn nữa làm tổn thương cô ấy rất nhiều, nếu không Lan Ninh cũng sẽ không trì hoãn cho tới tận bây giờ. Trong giây lát nhìn thấy bạn trai cũ của Lan Ninh, Khương San San cũng sợ ngây người, người đàn ông này lớn lên rất được, nhìn từ bên ngoài, anh ta và Lan Ninh quả thực rất xứng đôi. Hơn nữa, vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Lan Ninh, mang theo sự hưng phấn và kinh hỉ. Rõ ràng người đàn ông này đối với Lan Ninh vẫn còn tình cảm. Lời của anh, chương 1 đã ra lò chuyện khá nhẹ nhàng tình cảm, một câu chuyện tình yêu trưởng thành sâu sắc ai yếu đuối cũng đừng sợ không máu chó lắm đâu. Hi hi, cách chương.